Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Mời quý anh chị em cùng đến với phần kết dị chuyện được mang tựa đề Oan Hồn Cô Nở của nữ tác giả Mộc Mộc. Ở phần này thì chúng ta sẽ biết tường tận sự việc đã xảy ra ở quá khứ 30 năm về trước. Ông Chí, bố của Long, đã làm gì? Và vì sao mà cô Nở đã lại phải chết? Việc trấn yểm hồn ma của cô Nở diễn ra như thế nào? Hãy cùng lắng nghe và theo dõi ngay sau đây, kết thúc cái hành trình 4 tập của dị chuyện rất hay này. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng cảm ơn. Kể từ sau đêm hôm đó, lão thầy Hoàng liên tiếp lập mưu hòng hãm hại Lan, nhưng cứ lần nào hắn sắp đạt được mục đích thì lại bị bà Nga ra ngăn cản đúng lúc. Sau nhiều lần bị phá, lão thầy Hoàng cũng dần dần phát hiện được ra việc bà Nga đang âm thầm làm hỏng việc tốt của lão. Việc kinh doanh của gia đình ông Chí ngày càng sa sút khiến cho ông Chí đứng ngồi không yên. Ông làm cái gì mãi mà không xong như vậy chứ? Việc kinh doanh của tôi không thể ngồi đợi lâu hơn được nữa. Ông mau mau làm cho nhanh nhanh lên, nếu không thì một xu cũng chẳng có cho ông đâu. Ơi, tôi cũng muốn nhanh gọn cho ông mà. Nhưng mà làm sao? Ông Chí khó chịu hỏi. Tôi có điều này chưa nói với ông rằng, cứ mỗi lần tôi chuẩn bị đạt được mục đích thì y rằng là bị người ta phá đám. Vì đó là người ông cũng chưa biết chuyện năm đó, nên tôi còn chưa biết nên xử lý ra làm sao. Chuyện này... Thôi được rồi. Ai cản ông? Ông cứ toàn quyền xử lý năm xưa. Tôi cũng đã nhân nhượng cho bà ta quá nhiều rồi. Ông Chí nhớ lại chuyện năm đó, khi ông còn trẻ. Đó là lần đầu tiên ông được bố đưa đi theo cái nghề buôn vải. Cũng vì lần đầu tiên lạ nước, lạ cái mà ông đã bị trượt chân xuống vách núi vì cứu ông Chí mà ông Hưng, bố của bà Nga, đã ngã xuống vách núi. Sau khi mẹ bà Nga mất, ông Chí đưa bà Nga về làm người ở trong nhà ông từ đó đến giờ. Nghĩ đến chuyện năm đó, ông Chí khẽ động lòng, nhưng rồi ngay cả đến con gái của cô Nở, ông còn lên kế hoạch giết được. Còn lên kế hoạch giết được thì đối với ông, bà Nga đã là gì chứ? Được, ông đã đồng ý thì tôi sẽ xử lý vụ này nhanh thôi. Bà Nga đi đâu đêm hôm như thế này chứ? Trên dãy hành lang, một người ở nhìn thấy bà Nga đêm hôm lọ mọ thì liền cất giọng hỏi. Ông chủ kêu đói, cho nên ra xuống bếp xem có gì nấu cho ông ấy hay không. Đêm hôm rồi, còn không đi ngủ. Hay lại đi ra ngoài đánh bạc phải không? Bà là bà đã nói rồi, phận làm thuê làm mướn thì cố gắng tích tiền mà sau này còn cái vốn. Tụi bay mà cứ cờ bạc như thế này thì chỉ có khổ thôi con ạ. Dạ, con biết rồi, bà Nga cứ nói hoài. Con hứa chơi nốt lần này thôi. Bà Nga nấu gì rồi về ngủ sớm đi nhá. Dạ rồi, đêm hôm ra ngoài gió độc, nó giật cho cái ngã ra đó thì lại chẳng tốt đâu. Nói rồi thì thằng người làm tí tởn chạy đi, để lại bà Nga ở đằng sau lắc đầu thở dài thườn thượt. Dưới căn phòng bếp, bà Nga còn đang hì hục với đống đồ ở trên bàn mà không hề hay biết rằng phía sau lưng của bà có bóng dáng của một người đàn ông từ khi nào. Một tiếng âm thanh vang lên nhẹ nhàng trong đêm, bà Nga bị người đàn ông đập một nhát sau gáy. Chỉ nghe thấy bà Nga kêu nấc lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Người đàn ông vác bà Nga ra bên bờ ao sau nhà, hắn kéo bà Nga xuống mà dìm. Bà Nga giờ đây gặp phải nước, thì như tỉnh lại và cố gắng vùng vẫy ngoi lên, nhưng không được. Một hồi cơ thể của bà Nga nhũn như cả da, thì thấy bà Nga đã tắt thở, hắn liền hất bà vào bên đó mà bỏ lên. Còn cách bờ vài bước chân, bỗng hắn thấy có tiếng bỉ bõm ngay phía sau lưng, giật mình nên hắn đã quay lại. Ngay trước mắt của hắn, bà Nga giờ đây đang bò người dậy. Thân thể của bà bỗng chốc đứng lên trên mặt nước, đưa hai tay hướng về hắn mà lao tới. Hoảng hồn, hắn quay đầu bỏ chạy một mạch về phòng. Lão thầy Hoàng miệng thì không ngừng lắp bắp. Thầy ơi, có ma thầy ơi. Làm cái gì mà tất ta tất tưởi như chó đuổi thế hả? Ma quỷ nào dám vào nhà của thầy. Cầm cái này, mang ra ngoài đốt đi, lấy cốt, pha với nước uống, rồi đi vào đây đi. Nói rồi thầy đưa cho người đàn ông lá bùa màu vàng, rồi phẩy phẩy tay kêu hắn ra bên ngoài. Cùng lúc đó, ở ngoài ao sau nhà của ông Chí, có bóng dáng của người đàn bà đang nổi lên ngay giữa ao. Cơ thể của người đàn bà ướt sũng nước, từng bước hướng về nhà của ông Chí. Chạy, chạy đi, mau chạy đi. Chúng nó sắp giết cô rồi đấy cô ơi. Mau chạy đi. Ở trong căn phòng nhỏ, Lan đang thiêu thiêu trong giấc ngủ, bỗng cô nghe thấy tiếng nói ở bên ngoài vọng vào. Quay người ra phía bên ngoài, Lan nín thở nghe từng chuyển động. Tiếng bước chảy róc rách kèm theo tiếng người đàn bà cứ vọng vào, rồi lại vang xa khiến cho cơ thể Lan như muốn hóa đá. Bất giác cánh cửa phòng mở ra, người đàn bà cơ thể ướt sũng, tóc che hết nửa khuôn mặt đang đi ngày một lại gần cho đến khi đứng trước mặt của Lan. Bất giác người đàn bà nấc lên một tiếng, từ miệng, từ hai tai, cứ thế mà trào ra. Lan hốt hoảng cô hét lên. Bỗng ngay lúc này, tiếng mèo vang lên khiến cho Lan tỉnh giấc. Cô mơ hồ nhìn một lượt xung quanh rồi quay lại nhìn con mèo. Bên ngoài trời cũng đã hửng sáng. Lan đưa tay vuốt lấy gương mặt còn đang bê bết mồ hôi, thở dài nghĩ về cái giấc mơ của mình vừa gặp phải. Cô cảm thấy bóng dáng của người đàn bà đó quen lắm. Dường như cô đã gặp ở đâu đó, không chỉ một lần. Cái bóng dáng của người đàn bà còng còng như gắn liền với cô hàng ngày. Còn đang mải suy nghĩ, bỗng con mèo kêu lên. Nó đưa chân lên vẫy Lan rồi nhảy xuống đất. Cảm thấy như con mèo muốn đưa mình đi đâu đó, Lan liền vội vàng bỏ dậy. Cô Lan, chúc cô buổi sáng tốt lành. Nay cô chạy đi đâu mà sớm vậy chứ? Chào em. Lan còn đang mải mê chạy theo con mèo. Thấy người làm hỏi thì cũng chỉ trả lời qua loa. Đi ra phía sau nhà Lan giật mình cái thót. Ngay trước mặt của cô, bóng dáng xác của một người đàn bà đang nổi lềnh phềnh giữa ao. Cô hét lên rồi quay đầu chạy về hô hoán mọi người. Có ai không? Có ai không? Mau ra ngoài! Mau ra ngoài! Có người chết rồi đây này! Đám người làm nghe thấy tiếng hô hoán của Lan thì cũng tức tưởi chạy ra. Ai chết? Ai chết vậy hả cô? Mau! Mau ra sau nhà! Có người chết đuối ở ngoài đó rồi! Mau lên ra sau nhà đi! Đám người làm hô hoán kéo nhau ra ngoài sau nhà. Thấy giữa ao thấp thoáng có bóng người. Một người xung phong xuống dưới để mà vớt xác của người đàn bà đó lên. Lúc thi thể của người đàn bà được vớt lên cũng là lúc đám người làm được phen thất kinh. Người đàn bà không ai khác chính là bà Nga. Cơ thể bà giờ đây đã trương phình to cỡ hai người ôm. Mặt mũi thì trắng bệch, còn người thì trắng dã cứ trợn ngược cả lên. Khiến cho mọi người xung quanh ai nấy cũng đều không có dám nhìn thẳng vào mặt của bà. Còn không mau giúp tôi đỡ bà ấy lên. Ôi giời ơi bà Nga ơi là bà Nga. Sao bà làm gì mà ngã xuống đây thế này? Sao lại khổ như thế này cơ chứ bà Nga ơi? Anh người làm xuống vớt xác của bà Nga thì không khỏi kêu lên đầy chua xót. Tiếng xì xầm đám người làm ngày một lớn hơn. Người chua xót cho số phận của bà Nga không chồng, không con. Về già lại chết tức tưởi như vậy. Người thì trách bà đêm hôm lọ mọ ra ngoài này để làm gì để mà ngã xuống ao. Đêm ngày hôm qua tôi đi ra ngoài chơi bạc, gặp bà Nga ở dãy hành lang kìa. Tôi có hỏi thì bà bảo là đi nấu đồ ăn đêm cho ông Chí. Tôi còn dặn bà là đêm hôm ra ngoài cẩn thận đấy, không có mà trúng gió. Ấy vậy mà giờ đã thành ra như thế này. Biết thế này thì tôi ở lại phụ bà thì đã không có chuyện như thế này rồi. Thôi, chuyện nó cũng đã thế rồi, biết làm sao được. Số của bà Nga hẩm hiu như vậy chứ. Thôi, mọi người phụ tôi khiêng bà về, để bà vào, chứ để ngoài này như thế này thì không tốt đâu. Nói rồi, mọi người hô hoán nhau đưa thi thể của bà Nga về nhà. Mọi người rồng rắn đưa nhau về mà không ai biết rằng Lan, người phát hiện ra mọi việc vẫn còn đang thẫn thờ đứng ở đó. Cô thẫn thờ nhìn ra ngoài ao, gương mặt thì hiện lên cái vẻ suy nghĩ. Cuối cùng cô cũng nhận ra người đàn bà xuất hiện trong giấc mơ của cô, không ai khác chính là bà Nga. Tại sao bà Nga lại xuất hiện báo mộng cho cô? Tại sao lại kêu là cô phải chạy đi? Rốt cuộc thì mọi chuyện ở đây là sao chứ? Rồi người đàn bà mặc váy đỏ hàng đêm vẫn luôn cầu cứu cô. Mọi chuyện dường như không phải là sự trùng hợp, hay đơn giản nó chính là một âm mưu, một bí mật vẫn luôn được hàng giấu kín trong căn nhà này đây. Tiếng của con mèo như cắt ngang những dòng suy nghĩ của Lan. Nó quay người chạy về nhà hướng tới dãy hành lang bỏ hoang, nhảy vọt lên bên trong đó. Đi đến bên cánh cửa, Lan nhớ tới ngày đầu về làm dâu nhà ông Chí có dặn việc cấm ai bén mảng phía hành lang dãy sau nhà. Vì cũng không có hứng thú nên từ đó đến giờ Lan chưa từng có suy nghĩ sẽ ra đây. Nhưng bây giờ dường như có một thế lực vô hình nào đó thúc đẩy Lan rằng cô hãy đi vào trong đó. Nhìn những chiếc khóa, Lan đã nhớ lại là đã có lần cô gặp bà Nga đi từ trong này đi ra, cũng đồng nghĩa rằng bà Nga có chiếc chìa khóa để có thể đi vào bên trong. Nghĩ đến đây, Lan quay đầu, cô tính đi về phòng của bà Nga. Nhưng rồi khi đi ngang sân, lớn giọng ông Chí bỗng vang lên khiến cho Lan đứng lại. Có chuyện gì mà mới sớm ra đã ầm ĩ lên cả như thế này chứ? Ấy thế cơm nước đã chuẩn bị chưa mà tập trung ở ngoài này làm gì mà đông thế vậy? Thấy ông Chí, đám người làm liền im bặt. Một anh người làm vẫn còn đang ướt sũng người đứng ra bẩm. Dạ, thưa ông, bà Nga, bà ấy làm sao? Dạ, bà Nga té xuống ao chết rồi ông ạ. Đám người làm nhốn nháo cất giọng nói. Gương mặt của ông Chí khẽ động, ông chống cây ba tong bước xuống dưới từng bước xuống sân, đi lại gần phía bà Nga. Gương mặt hiện lên cái vẻ chua xót, nhưng nhanh chóng sau đó đã trở lại bình thường mà cất giọng nói. Thằng Tiến đâu rồi? Ở trong đám đông, thằng Tiến bước ra. Dạ, ông có gì căn dặn ạ? Mau qua bên nhà thầy Hoàng, gọi ông qua đây làm lễ cho ông. Mọi việc đám tang của bà Nga, ông giao cho mày toàn quyền xử lý. Nói rồi, ông Chí quay người đi vào nhà. Đám người làm cũng bắt đầu mỗi người một việc, chia nhau ra mà chuẩn bị. Đám ma của bà Nga cứ thế diễn ra êm đẹp trong hai ngày. Đêm hôm đó, trong căn nhà cũ kỹ của bà Nga, có bóng dáng của người phụ nữ đang lục đục tìm đồ đạc, không ai khác chính là Lan. Cầm chùm chìa khóa trên tay, Lan định bụng đêm mai cô sẽ đi ra phía sau nhà xem thực hư lý do khiến cho ông Chí cấm tất cả mọi người lại gần dãy nhà hoang. Cũng kể từ cái đêm bà Nga mất hàng đêm, người trong nhà ông Chí vẫn luôn nghe thấy tiếng khóc ai oán vọng từ phía ngoài bờ ao. Cũng kể từ đó, mỗi khi trời tối, không có ai dám bén mảng đi ra bên đó. Cô là ai? Tôi cứu cô như thế nào được? Cô muốn tôi cứu cô như thế nào đây? Đã một tuần sau cái chết của bà Nga, Lan bây giờ đang nằm ở trên giường. Cô lại mơ thấy người đàn bà váy đỏ cầu xin cô giúp đỡ. Nhưng không, trong giấc mơ của cô còn xuất hiện thêm một người nữa. Một người đàn bà cơ thể ướt nhẹp đang đứng cạnh người đàn bà mặc váy đỏ, miệng thì không ngừng lẩm nhẩm. Mau chạy đi. Chúng nó sắp giết cô rồi đấy. Mau chạy đi. Ai muốn giết tôi? Hai người đang nói gì tôi không hiểu. Lan bàng hoàng, cô không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Cho dù cô có gượng hỏi bao nhiêu đi chăng nữa thì hai người đó cũng chỉ có nói đi nói lại những cái câu vô nghĩa như vậy. Tiếng con mèo lại khiến Lan choàng tỉnh. Con mèo đang dùng răng cắn vào cái áo của Lan mà kéo. Thấy con mèo lại muốn dẫn mình đi đâu đó, Lan liền vội vàng chạy theo, cho đến khi con mèo dừng lại ở phía bên ngoài căn phòng của ông Chí. Lan đi đến như hiểu chuyện gì xảy ra, thì bên trong có tiếng người đàn ông vang lên khiến cho Lan đã chững lại. Bà Nga chết rồi, thế bao giờ ông mới tính đến cái việc kia cho tôi đây? Ông Chí ngồi ở trên bàn, tay cầm tẩu thuốc phì phò rồi hỏi. Ông cứ yên tâm, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng đâu vào đó hết cả rồi. Chẳng phải sang tuần nhà ông phải lên tỉnh thu xếp buôn bán tháng này hay sao? Ông cứ bảo cô Lan đi, như vậy là được. Còn lại tất cả, hãy cứ để tôi tự sắp xếp. Lão thầy Hoàng đứng ở bên ông Chí, vừa nói vừa nở một nụ cười đầy nham hiểm. Ông Chí như suy nghĩ điều gì đó, ông nhìn ông Hoàng rồi cất giọng hỏi. Có điều này tôi muốn biết. Nếu khi mọi việc hoàn thành, ông tính như thế nào với con gái của tôi? Còn tay chân nó, ông giấu ở đâu rồi? Lão thầy Hoàng suy nghĩ một hồi, rồi dường như lão đang che giấu điều gì đó, nhìn ông Chí rồi vừa cười vừa nói. Chân tay thì chẳng phải tôi đã để dưới gầm giường của ông hay sao? Ấy thì tôi sẽ làm lễ cho con gái của ông được siêu thoát. Chứ tôi giữ con gái của ông lại làm gì? Có đúng không nào? Thế là được rồi. Nó cũng vì cái gia đình này mà đã chịu khổ 30 năm rồi đấy. Nói rồi ông Chí siết tay vào cây ba toang. Ở bên ngoài, Lan nghe hết toàn bộ câu chuyện. Cô đưa tay lên bịt chặt miệng, gương mặt hiện lên cái vẻ mặt kinh hãi. Chỉ sau cuộc hội thoại ngắn ngủi, giờ đây Lan cũng đã hiểu ra được phần nào. Và đơn giản hơn hết là ông Chí, bố chồng của cô, không phải là người hiền lành như cô vẫn suy nghĩ. Âm thanh đã vang vọng ở trong đêm phá tan cuộc nói chuyện của ông Chí cũng là lão thầy Hoàng. À, ai đó? Từ trong nhà, có bóng dáng của người thanh niên chạy ra ngoài, không ai khác chính là thằng Tiến. Nó đi ra ngoài ngó ngang ngó dọc, tính vòng ra sau thì bất giác một bóng đen đã nhảy thẳng qua và mặt khiến cho thằng Tiến giật mình né qua. Con mèo nhảy qua thằng Tiến rồi chạy thẳng một mạch, thở phào sau pha giật mình, thằng Tiến đã quay về phòng đóng cửa lại. Anh nghe lén vậy, có tìm gì được không? Là con mèo đen thôi ông ạ. Lại là con mèo đen. 30 năm trước, cũng chính nó là cái thứ gây nên cái thảm họa trong gia đình này. Ta đã mất bao nhiêu công sức, nhưng mà không thể bắt được nó. Giờ đây nó lại xuất hiện trở lại. Lần này thì ta sẽ không để cho ngươi thoát đâu. Nói rồi, lão thầy Hoàng đấm mạnh xuống dưới mặt bàn. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, bóng dáng của người phụ nữ đang ôm bụng lặng lẽ bước đi. Về đến phòng của Lan, Lan cầm chùm chìa khóa rồi cô tìm được phòng của bà Nga, hướng tới dãy nhà bỏ hoang. Âm thanh cánh cửa mở ra trong đêm kêu lên kèn kẹt, vang vọng dọc dãy hành lang. Đứng trước cửa phòng, Lan hít một hơi thật sâu. Cô mở cửa đi vào, đập vào mắt của Lan là ban thờ của cô Nở. Cô tiến lại gần, đôi mắt như trợn tròn vì gương mặt của người phụ nữ trên ban thờ không ai khác chính là người phụ nữ đã luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của Lan. Đưa tay lên, Lan bịt miệng, cơ thể của cô như chấn động. Phía bên ban thờ, bóng dáng của con mèo đen bỗng nhiên xuất hiện. Nó đưa chân cào cào vào di ảnh của cô Nở, như là đang muốn nói điều gì đó. Lan lại một lần nữa theo bản năng, cô đưa tay cầm di ảnh của cô Nở lên, thấy ở phía sau di ảnh được gắn tấm bùa màu vàng. Lan quay sang nhìn con mèo, bất giác con mèo bỗng gật đầu. Cái gật đầu như thôi miên tiềm thức của Lan. Cô đưa tay giật phăng cái lá bùa ra, bỗng bắt hương rung lên cầm cập. Lan vội vàng đặt di ảnh của cô Nở xuống rồi chụp tay mà đỡ. Nhưng rồi một lá bùa màu vàng bỗng nhiên nhoi vội lên, tiện tay Lan liền giật tấm bùa ra khỏi cái bát hương rồi vứt qua một bên. Một tiếng gào theo vang lên khiến cho Lan giật mình lùi lại. Khiếp đảm, Lan quay đầu bỏ chạy về đến phòng, cơ thể của cô không ngừng run rẩy. Được một lúc, Lan chìm dần vào trong giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ tiến đến lại gần, nở một nụ cười với cô. Người phụ nữ cúi đầu cảm ơn cô, nhưng rồi lại òa lên khóc. Cô là ai? Tại sao cô cứ bám theo tôi? Sao cô khóc chứ? Tôi là ai? Tôi là ai hả? Cô nhìn xem tôi có giống ai không cơ chứ? Người phụ nữ trả lời Lan cuối cùng sau bao nhiêu đêm xuất hiện. Người phụ nữ lạ mặt cũng đã trả lời Lan. Nhưng không, Lan đã chết lặng. Người phụ nữ trước mặt của cô có gương mặt giống chồng của cô, mà đúng hơn, có gương mặt giống luôn cả ông Chí. Lan nhìn lại người phụ nữ đó một lượt rồi đã cất giọng lắp bắp. Trời đất, không lẽ cô là... Đúng, ta là chị dâu của em, là con gái lớn của gia đình quyền quý này. Cảm ơn em đã giải phong ấn giúp ta. Nghe đến đây, Lan liền không hiểu người phụ nữ nói gì, cô liền cắt lời. Tôi giải phong ấn cho cô, lúc nào? Tôi giải phong ấn cho cô lúc nào chứ? Cô Nở không trả lời, cô ngồi đó cười lên cái giọng lanh lảnh. Cũng chẳng biết gió từ đâu đã lùa vào khiến cho căn phòng, đồ đạc đã rơi loảng xoảng. Người phụ nữ mặc váy đỏ quay sang nhìn Lan rồi cất giọng lạnh toát. Mau tìm chân tay giúp ta, nếu không sẽ không kịp mất. Chúng nó sắp giết cô đó. Phải mau tìm chân tay cho ta. Chúng nó đến rồi, ta phải về trước đây. Khoan đã, tôi đã phải tìm chân tay của cô ở đâu? Tìm được rồi thì tôi phải làm gì chứ? Không đợi câu hỏi của Lan, cô trực tiếp phất người bay đi, cánh cửa phòng cũng đóng sầm lại. Gió ngừng thổi, mọi thứ trở lại với cái dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Lan mở mắt tỉnh dậy, cô đưa tay lên vỗ vỗ đầu mấy cái, cảm giác ong ong khiến Lan thấy mệt mỏi. Nhìn ra bên ngoài trời cũng đã sáng, Lan bò người đứng dậy, ra ngoài sân thấy đám người làm đi đâu hết, Lan liền gọi cho Hầu đến rồi hỏi. Hầu, mọi người đâu hết rồi, sao không thấy đâu cả, mà sáng nay cũng không có thèm gọi cô dậy là sao? Dạ thưa cô, hôm nay ông chủ có tổ chức cái lễ ở mấy tiệm trên huyện, nghe nói là tổ chức lớn lắm, người ở trong nhà đều lên hết ở trên đó để mà chuẩn bị từ sớm. Thấy cô ngủ ngon nên còn không có dám đánh thức cô dậy. Thôi được rồi, chạy đi kiếm ăn gì cho cô đi, từ đêm qua đến nay chưa có gì vào bụng đây. Nói rồi, Lan đưa tay phẩy phẩy ra hiệu cho con hầu lui xuống. Cô quay người đi dạo một vòng, hít thở bầu không khí trong lành. Cũng chẳng biết ý là cô chủ ý hay là vô ý mà lại đi thẳng đến phòng của ông Chí. Đứng trước cửa phòng của ông Chí, Lan nhớ lại cuộc hội thoại của ông Chí với lão thầy Hoàng. Đánh liều Lan đẩy cửa đi vào, cô cố gắng tìm mọi thứ xung quanh, nhưng đều không thấy. Lan thở hổn hển, cô bám tay vào chân giường tính bỏ dậy. Bỗng chân giường xoay qua, một âm thanh cùng cục phát ra ngay phía dưới gầm giường. Tiếng động kết thúc, cũng là lúc một hố nhỏ hiện ra trước mặt của Lan. Thò tay vào bên trong, Lan sờ thấy có một chiếc hộp. Lan dùng sức bê chiếc hộp ra. Chiếc hộp được mở ra, bên trong là đôi bàn tay cũng như bàn chân người, đặc biệt là được gắn rất nhiều lá bùa màu vàng. Những bàn chân bàn tay khô quắt lại như từng đã được sấy qua. Lan đập nắp hộp và cô cẩn thận dùng chiếc áo mà bọc ra bên ngoài. Thò đầu ra bên ngoài nhưng không có thấy ai. Lan quay người đóng cửa hướng về phòng mà đi. Còn đang mải mê thì có một giọng nói quen thuộc đã vang lên. Cô chủ, cô đi đâu thế? Mau về ăn cháo đi kẻo nguội. Con nấu cháo tổ yến cho cô ăn rồi đấy. Để nguội nó tanh, ăn không có nổi đâu cô. Lan quay lại thì thấy con hầu đang đứng ở bên đó. Ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào tay của Lan, khiến cho cô giật mình mà thòng ra sau lưng. Ờ, cô biết rồi. Giờ để cô về cô ăn, em cứ đi làm việc của mình đi. Lan quay đầu bước thẳng về phòng của mình, mặc cho con hầu như đang chuẩn bị hỏi điều gì đó. Ấy vậy mà cái con này, nó đâu có chịu buông tha. Nó lẽo đẽo chạy theo sau Lan rồi cất giọng hỏi. Cô ôm cái gì thế? Có ăn được không cô? Cho em ăn chung với. Ăn cái gì mà ăn? Cái này không ăn được đâu. Mau đi làm việc của mình đi, nhanh lên. Thấy Lan quát, con hầu đành dừng lại. Nó dẫm chân xuống đất cái bịch một cái. Nhưng rồi tính tò mò khiến cho nó cứ nằng nặc đuổi theo cho bằng được. Về đến phòng của Lan, để chiếc hộp sang bên cạnh, cô húp tạm bát cháo yến còn đang bốc khói nghi ngút. Con hầu giờ đây cũng ngồi bên cạnh, đôi mắt của nó nhìn chăm chăm vào chiếc hộp kế bên Lan. Thấy con hầu chăm chú, Lan cất giọng quát. Ờ, cái con này, ngồi đây làm gì vậy? Không mau ra bên ngoài làm việc đi, nhanh lên. Em làm hết việc rồi. Nhưng mà cô à, cô xem ở trong hộp đựng gì đi. Cô cứ ôm khư khư như thế này thì em tò mò lắm. Con hầu ra vẻ khẩn thiết. Xem cái gì mà xem, chuyện này em không dây vào được đâu. Thôi, cô ăn hết cháo rồi, em mang bát ra ngoài giúp cô đi. Đặt bát cháo vào khay của Lan, Lan quay người vào bên trong để tính lấy thứ gì đó. Cô vừa mới quay vào trong cũng là lúc tiếng hét thất thanh của con hầu vang lên. Giật mình quay lại, Lan thấy con hầu đã mở chiếc hộp ra từ khi nào. Con hầu quay người tính chạy ra bên ngoài, nó liền đã bị Lan kéo lại. Đưa tay lên, bịt miệng con hầu, cô ra dấu cho nó im lặng. Kéo con hầu vào bàn, Lan bắt đầu trấn tĩnh. Cô kể cho nó nghe về giấc mơ lặp đi lặp lại từ lúc cô bước vào căn nhà này. Cứ thế, cô ngồi thuật lại mọi chuyện cho nó nghe. Về phần con hầu, nó sinh ra trong gia đình nghèo khó. Lúc bố mất, nó không có tiền mai táng, đành bán thân để lấy tiền mai táng. May mắn, nó gặp được anh Long. Anh Long liền gọi người giúp con hầu chôn cất cho bố nó đâu ra đấy. Cũng kể từ đó, con hầu đi theo anh Long cho đến ngày Lan về. Nó đã tự hứa với lòng sẽ luôn trung thành với anh Long, cũng như là Lan. Dù có bảo nó nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, nó cũng nguyện mà nghe theo. Cô ơi, thế giờ thì phải làm sao? Cô tính làm gì với mấy cái thứ kinh sợ đấy chứ? Nhỡ ông chủ tìm thấy, ông lục cả nhà lên, rồi thì thấy ở phòng của cô thì phải làm sao? Nghe con hầu hỏi, Lan cũng có thấy có lý. Cô cũng chưa nghĩ về đến cái trường hợp giá như ông Chí hay lão thầy kia có tìm không thấy thì cô phải làm sao chứ? Về người phụ nữ bí ẩn kia, cô ta không hề nói cho Lan biết rằng mình sẽ phải làm gì. Suy nghĩ một hồi lâu, một ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu của Lan. Đúng là như thế, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tối nay, Lan sẽ mang chiếc hòm này giấu vào trong phòng của cô nở. Tối nay em đi với chị nhé, rằng đừng kể cho ai nghe, biết chưa? Con hầu dạ vâng, rồi bê mâm bát ra bên ngoài. Gương mặt của nó cho đến bây giờ vẫn không toát khỏi cái vẻ lo sợ. Đêm hôm đó, ông Chí cùng lão thầy Hoàng đi về nhà, cả hai đều trong cái tình trạng say khướt. Chắc có lẽ đêm nay là một ngày vui đối với hai lão. Vừa đi, ông Chí vừa vỗ vào vai của lão thầy Hoàng rồi cất giọng. Hôm nay nhờ có ông mà tôi đã lấy lại được cái hợp đồng. Ông mau giải quyết việc kia cho tốt. Tôi sẽ không quên phần cho ông đâu. Lão thầy Hoàng cũng vui vẻ khoác vai của ông Chí. Lão đưa tay vào bên hông, thấy túi tiền vẫn còn nặng trịch thì vui vẻ trả lời. Ấy, ông cứ yên tâm vào tôi. Tôi có sự chuẩn bị hết cả rồi. Lúc đó ông lại tha hồ mà giàu có ấy chứ. Hai lão cứ thế bước vào trong nhà mà không hề biết rằng mới có một ngày thôi, mọi tội lỗi ác độc của hai lão đều đã bị bại lộ. Một tội ác đã bị chôn vùi suốt 30 năm. Đêm hôm đó, sau khi mọi người đã ngủ say, Lan cùng con hầu bê chiếc hòm ra phía sau dãy nhà bỏ hoang, mở cánh cửa phòng cuối cùng thì con hầu cùng Lan đã bước vào. Cô ơi, cô, có chuyện gì thế? Mau tìm chỗ giấu đồ nhanh nhanh lên em, mau mau còn ra, không ai bắt gặp thì lộ hết bây giờ. Lan còn đang lúi húi tìm chỗ giấu chiếc hòm ở trong đó, thì con hầu trong tay vẫn chỉ lên cái tấm di ảnh của cô Nở, miệng thì không ngừng lắp bắp. Cô ơi, người phụ nữ trong ảnh, em nhìn quen lắm, hình như em đã gặp ở đâu rồi cô ơi. Nghe đến đây, Lan liền quay lại một cảm giác quen thuộc, bỗng dâng lên trong lòng của Lan. Nhưng rồi dù có cố gắng lục tìm trong tiềm thức, Lan đều không thể nhớ ra người này cô đã gặp ở đâu ngoài những cái giấc mơ kỳ lạ kia. Đúng rồi, em nhớ ra rồi, chính là bà xem bói. À mà không, đúng là người đi sau bà xem bói. Đúng vậy, là người phụ nữ đi cùng bà xem bói cô ạ. Bà xem bói nào? Sao cô không nhớ ra nhỉ? Lan tỏ vẻ khó hiểu. Chính là bà lão xem bói ngoài chợ huyện. Người đàn bà đã nói cái điều quái gở mà còn bị em chửi đó. Đúng rồi, em nhớ bà ấy còn bảo sau này có việc hãy quay lại tìm bà ấy mà. Cô có nhớ không? Con hầu cứ thế mà nhắc lại. Ấy thói đời con hầu tưởng ngu, không có làm được việc gì nên hồn, thế mà nhiều khi lại phát huy được tài năng. Lan cùng con hầu còn đang suy nghĩ, bỗng có tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào. Hai người cuống cuồng chui vào dưới gầm ban thờ, cô Nở mà trốn. Thầy tính sao rồi? Mọi chuyện chuẩn bị bắt đầu được chưa hả thầy? Tôi là tính toán xong rồi. Chỉ cần đợi việc của anh hoàn thành là mình có thể bắt đầu ngay thôi. Lan đưa ánh mắt liếc ra bên ngoài, ngay phía trước ban thờ của cô Nở là ông thầy Hoàng cùng thằng Tiến. Hai người họ dường như đang có thêm mưu đồ gì khác trong căn nhà này. Mình thực sự phải giết Lan để mà lấy đứa bé sao hả thầy? Sao mình không chỉ làm cho cô ấy sẩy thai rồi ngang nhiên chiếm lấy đứa bé ở trong bụng của cô ta? Lão thầy Hoàng nhìn thằng Tiến rồi lại nhìn xung quanh lão cất giọng gằn lên. Mày nghĩ tao không muốn như vậy hay sao chứ? Mày có biết cái con đó nó đang ngồi trên ban thờ trước mặt mày, nó đã hóa quỷ rồi hay không? Nếu không giết con Lan để mà giúp lão Chí phát triển thì ngươi nghĩ lão có cho ta lấy đứa bé hay không chứ? Thầy lấy đứa bé về để làm gì hả thầy? Thực sự đứa bé đó có thể đánh bại hồn của cô Nở không hả thầy? Cái này ta không biết, nhưng theo sư phụ ta truyền lại thì linh hồn của đứa bé sau khi chết, nếu được luyện hóa thành quỷ thì sức mạnh sẽ rất phi thường. Ta tin rằng dù linh hồn của cô Nở cũng không phải là đối thủ của nó đâu. Chứng kiến cuộc nói chuyện, cả con hầu lẫn Lan đều trợn tròn đôi mắt. Hóa ra mọi việc càng ngày càng không như Lan tưởng tượng. Mải mê suy nghĩ, bất cần khiến chiếc hòm ở trên đùi của cô lăn xuống đánh bịch một cái. Lão thầy Hoàng cùng thằng Tiến nghe thấy tiếng động lạ thì giật mình quay sang. Cả hai từ từ đến bên chiếc bàn, cho đến khi cách chiếc bàn khoảng chừng hai bước chân thì một tiếng hét đã vang lên. Tiếng hét phát ra từ phòng của ông Chí khiến cho lão Hoàng cùng thằng Tiến quay đầu chạy một mạch về phía bên đó. Cùng lúc đó, trong căn phòng của ông Chí, việc men rượu khiến cho ông Chí về phòng liền nằm vật ra giường mà ngủ. Vừa ngủ, ông Chí vừa không giấu được sự vui mừng. Ông cứ thế mà lẩm bẩm về tương lai huy hoàng sắp trở lại trong gia đình của ông. Giàu rồi, mọi thứ lại về tay của ta rồi. Còn đang vui vẻ, bỗng một giọng nói khàn đặc đã vang lên khiến cho ông Chí tỉnh giấc. Nhìn người đàn bà ướt nhẹp tóc tai xõa sượi đang đứng trước mặt, đôi mắt của ông Chí trợn ngược cả lên. Giàu ư? Vì giàu mà ngươi nhẫn tâm hãm hại ta ư? Để ta xem ngươi có được vại nguyện như thế hay không. Còn không mau trả lại mạng cho ta. Trả lại mạng cho ta, cái thứ độc ác. Sau câu nói, gió bên ngoài thổi ngày một mạnh khiến cho cửa phòng của ông Chí như bật tung cả ra. Đồ đạc trong nhà cũng theo đó mà rơi loảng xoảng. Người đàn bà ướt nhẹp giờ đây đã nhảy vọt lên trên giường của ông Chí, đưa hai tay nắm lấy cổ của ông mà bóp chặt. cái chất lỏng nhầy nhụa hôi thối từ mũi, miệng của người đàn bà trào ra, cứ thế đổ thẳng vào mặt của ông Chí. Ông Chí dãy giụa một hồi, đớp được ngậm hơi cuối cùng, rồi cố dùng chút sức lực còn lại mà hét lên. Sau một hồi vật lộn thì ông Chí cảm thấy toàn thân như cứng đơ, hơi thở cũng ngày một yếu đi. Bóng dáng của người đàn ông vọt tới, đưa tay bắt quyết đánh một đòn thẳng vào đầu của người đàn bà nọ, khiến cho bà ta văng ra bên ngoài. Sau đòn đánh bất ngờ thì người đàn bà như bị choáng váng, liền quay đầu lại nhìn, đôi mắt đỏ ngầu đang long lên sòng sọc. Ngươi, là ngươi, lão thầy đồ khốn khiếp, ta sẽ giết ngươi. Người đàn bà bò dậy, cơ thể vặn vẹo sau cú đánh liền được vẻ ngược lại, cái âm thanh răng rắc vang lên. Lấy sức của người đàn bà đưa bộ móng vuốt ra mà bổ nhào tới. Lão thầy Hoàng không tỏ ra sợ sệt, rút trong túi lấy ra một lá bùa màu vàng, miệng thì lẩm nhẩm. Lão đánh lá bùa về phía người đàn bà uỳnh một tiếng, người đàn bà lập tức đã bị đánh bay ra bên ngoài. Thằng Tiến rút trong túi ra cây kiếm gỗ đào, tính xông ra ngoài thì đã bị lão thầy Hoàng cản lại. Bỏ đi, nó chạy rồi, mau vào đây giúp ta cứu ông Chí nhanh nhanh lên, không có kịp. Đặt cây kiếm xuống dưới bàn, thằng Tiến lấy ra một lá bùa rồi đốt lên, rồi lấy cốt hòa cho ông Chí uống. Lập tức ông Chí nôn thốc nôn tháo toàn là bùn đất, đôi khi còn có cả con cá, con lươn cũng theo cái chất lỏng đó mà trôi ra bên ngoài. Về phần của Lan cùng con Hầu, sau khi lão thầy Hoàng cùng thằng Tiến chạy ra ngoài thì nhân cơ hội liền chạy theo sau. Gian phòng của ông Chí giờ đây đã đầy ắp những kẻ hầu người hạ, cũng đã tụ tập đông đủ. Mọi người nhìn ông Chí nôn ra toàn bùn đất thì cũng lấy làm lạ. Quái lạ, nay ông làm lễ cỗ toàn thịt mà sao lại nôn ra toàn bùn với đất như thế nhỉ? Một người trong đám người hầu lên tiếng. Người kia nghe thấy thế thì cũng mạnh dạn đáp. Hay là ông ấy say quá, đi đường lại bốc mẹ ra đất mà ăn rồi. Đấy, khổ, uống thì cho đẫy vào, rồi bùn đất lại tưởng thịt gà cũng chẳng biết đâu mà lại ăn như vậy chứ. Tụ tập ở đây mà làm gì đông thế này? Cô Lan. Nhìn thấy cô Lan, đám người đồng thanh chào. Một tên nhanh nhẹn chạy đến đỡ Lan, cất giọng nịnh nọt. Cô Lan bầu bí, đi lại cẩn thận kẻo ngã. Cô biết gì chưa? Trong nhà ông nôn ra toàn bùn với đất, nhìn nhầy nhụa lắm cô ạ. Nghe đến đây thì Lan tỏ vẻ hốt hoảng đi vào. Đến bên ông Chí, Lan liền đỡ ông dậy mà cất giọng nói. Bố, bố làm sao đấy? Sao mà khổ thế này hả bố? Toàn nôn ra bùn đất như thế này chứ. Người đâu? Mau đi tìm bác sĩ vào đây cho cô nhanh lên. Lan quay sang nhìn đám người, cất giọng gấp rút. Nhưng rồi một giọng nói kế bên cô đã liền vang lên. Không cần phải đi đâu hết. Để tôi chữa cho ông ấy. Xong rồi nghỉ ngơi một chút là khỏe. Mọi người ai về phòng của người ấy đi. Mai dậy hoạt động bình thường. Mau đi về đi. Lão thầy Hoàng vừa nói, rồi vừa cười trừ, rồi nháy thằng Tiến ra hiệu. Đúng, đúng rồi đó. Cô Lan, cô về nghỉ ngơi đi. Mọi việc ở đây thì cứ để tôi và thầy Hoàng lo điệu được rồi. Cô bụng mang dạ chửa như thế này, nghỉ ngơi sớm cho tốt cô ạ. Còn cái Hầu này, còn không mau đỡ cô mày dậy đi nhanh nhanh lên. Vừa nói thằng Tiến vừa đỡ Lan dậy. Con Hầu bị mắng thì cũng tức lắm, nhưng vì biết bản mặt của lão thầy Hoàng cũng như thằng Tiến nên nó đành nhịn. Đợi một ngày nó sẽ tính sổ cả gốc lẫn lãi với thằng này. Con Hầu đưa Lan về phòng nghỉ ngơi. Sau khi đã đặt Lan xuống giường, con Hầu tính quay người về phòng thì liền bị Lan gọi lại. Em tính đi đâu thế? Tối nay ở lại đây ngủ với chị, để chị ở đây một mình chị sợ. Chắc có lẽ sau nhiều đêm mơ thấy ác mộng, khiến cho Lan như có một nỗi sợ vô hình nào đó mỗi khi chợp mắt. Dù bây giờ cô biết người phụ nữ đó, à mà không, chị dâu của cô sẽ không hại cô như đối với một người trần mắt thịt như cô, thì làm sao có thể không sợ được chứ? Còn Hầu thì thấy Lan cứ gọi thế thì cũng lắp bắp nói. Cô bảo em ở lại đây ngủ, ngủ với cô ấy hả? Nhưng mà đây là giường của cô với cậu chủ, em không có dám vượt quyền đâu ạ. Cậu chủ mà về thì biết cậu ấy mắng em chết. Không sao, cậu thì đã có cô lo. Em ở lại đây ngủ với cô, mai còn tìm bà lão kia nữa. Thôi, mau lên ngủ đi nào. Vừa nói, Lan vừa đập tay xuống dưới bên giường cho con Hầu đi đến. Con Hầu thấy Lan nói thế thì nó đành nuốt nước bọt cái ực mà nằm xuống. Đêm hôm đó, gió bắt đầu nổi, những cái hạt mưa tí tách bắt đầu rơi, thi thoảng những cái tiếng sét đánh như muốn xé toạc bầu trời. Ở ngoài ao nhỏ, nơi mà bà Nga đã chết, có bóng dáng của một người đàn bà nổi lên khỏi mặt nước. tiếng khóc thì thê lương cũng theo đó mà vang vọng trong đêm. Trong phòng, gương mặt của Lan đầm đìa mồ hôi, cô quay sang, dọc miệng không ngừng lẩm bẩm. Cô nói đi, tôi phải làm sao để có thể giúp cô được, cô nói đi. Trong mơ, Lan thấy người phụ nữ mặc váy đỏ, cơ thể đang ướt sũng đang đứng ở bên ngoài, nhìn cô mà cất giọng nói. Xin hãy cứu ta, em dâu, hãy cứu chị, chỉ có em mới có thể cứu chị được thôi. Vừa nói, bóng dáng của người phụ nữ dần dần đã biến mất. Cho Lan cố gắng gượng hỏi, nhưng chỉ nhận lại cái sự im bặt. Con hầu còn đang ngoác mồm ra gáy khò khò, bỗng nó thấy có người đàn bà ướt nhẹp nhẹp, đang lết cái thân ọc ạch nước tiến lại gần nó. Người đàn bà đứng kế bên giường, nhìn con hầu rồi cất giọng. Hầu ơi, ta chết oan lắm, ta bị chúng nó giết hại, người ở đó nhớ báo thù cho ta. Bà Nga, khoan đã, bà Nga, kẻ nào đã giết bà vậy, bà Nga? Con hầu cố gọi với theo, nhưng không thể gọi được, nên nó đã giật mình tỉnh dậy. Thấy trời đã sáng, con hầu ngơ ngác, nhìn ra bên ngoài không có thấy Lan đâu cả. Nó bò người dậy tính đi về phòng thì cũng là lúc Lan đi vào. Cô đặt bát cháo xuống bàn nhìn con hầu rồi vui vẻ nói. Nhà bếp vừa làm xong, mau dậy ăn cùng cô luôn đi cho nóng, còn đi chợ huyện nữa. Con hầu vươn người lấy nó, rồi ngồi xuống dưới bàn lấy cho Lan một bát, rồi tiện tay lấy luôn cho nó một bát. Hai người sau khi ăn uống đầy đủ thì cũng đã dọn đồ đi ra ngoài. Hai người cứ thế mà lững thững đi ra ngoài chợ. Đến tận trưa vẫn chưa gặp được bà lão hôm đó. Nản lòng, con hầu cất giọng nói. Cô ơi, có khi nào hôm nay bà lão đó không có đi làm hay không? Hay thôi, mình về mai quay lại sau đi cô. Chứ giờ cũng trưa rồi, đi đi lại lại em sợ cô ốm ra đó thì khổ. Thôi được rồi, mình đi thêm một vòng nữa, nếu không thấy thì mai mình quay lại vậy. Nhìn con hầu giờ đã toát hết cả mồ hôi, Lan động viên nó đi thêm một vòng nữa. Hai người còn chưa kịp cất bước thì một giọng nói vang lên ngay sau lưng. Hai người đang tìm ta có phải không? Lan cùng con hầu quay lại, thấy đúng là bà lão hôm trước thì mừng rỡ chạy lại. Bà, đúng là bà rồi, cháu tìm bà từ sáng đến giờ. Nay bà không xem bói ngoài này nữa hay sao bà? Bà lão nở ra một nụ cười với Lan. Bà nhìn ngang nhìn dọc như an tâm thì liền đưa tay kéo Lan đi. Nhìn bà tỏ vẻ bí hiểm, Lan cùng con hầu không có dám nói câu nào mà ngoan ngoãn đi theo. Bà lão đưa Lan cùng con hầu vào bên trong căn nhà nhỏ. Phía trong căn nhà chính giữa là một ban thờ ngũ linh gồm có hổ, khỉ, rắn, gà và chó. Ngồi ngay chính giữa căn nhà là bà lão chỉ Lan cùng con hầu ngồi xuống rồi cất giọng nói. Hai người ngồi xuống đi, rồi ta nói chuyện. Nói rồi, bà lão quay người thắp ba nén hương vào ban thờ, miệng thì lẩm nhẩm một loạt chú ngữ rồi cất giọng nói. Hai người kia có phải là đến kiếm ta để cầu xin chuyện giúp đỡ hay không? Chắc hai người cũng đã biết được kha khá chuyện, để tránh dài dòng thì ta cũng sẽ nói thẳng. Cuộc nói chuyện của Lan cùng bà lão kéo dài cho đến nhá nhem tối. Chỉ biết là bà lão là sư muội của lão thầy Hoàng. Năm đó, sau khi bị sư phụ phát hiện việc hắn luyện tà tu, nuôi âm binh, nên đã đuổi khỏi sư môn. Hắn đi khắp nơi để tìm kiếm những bí kíp tà tu nhằm mục đích hại người, nên sư phụ đích thân xuống núi tìm hắn. Sau khi giao thủ, sư phụ đã thất thủ mà thiệt mạng. Cũng chính vì thế mà bà lão nọ đã xuống núi quyết tâm không để cho lão thầy Hoàng tác oai tác quái, gây hại cho người lành. Theo lời chỉ dẫn của bà cụ, đêm nay, đúng 12 giờ đêm, Lan sẽ dùng lá bùa của bà lão đưa cho đốt lên rồi ném thẳng vào trong hộp đựng tay chân của cô nở. Lá bùa đang bốc cháy dữ dội thì rơi vào trong hộp bỗng nhiên nổ đoàng một tiếng, rồi khói từ bên trong bốc ra. Chân tay của cô nở giờ đây cũng đã biến thành xương trắng, ở bên ngoài tiếng của con mèo gào lên trong đêm đầy hung dữ. Nó nhảy vọt một cái rồi lao thẳng vào phòng của Lan. Đôi mắt của nó đỏ ngầu, đang hằn lên những cái tia giận dữ. Bất ngờ con mèo quay đầu nhảy ra, Lan cùng con hầu cũng theo đó mà ôm vội chiếc hộp chạy theo. Dọc đường con mèo vừa chạy, nó vừa chu lên những cái tiếng đầy ai oán, và đi qua cây gạo, nó không ngừng cào cấu vào thân cây, rồi lại quay đầu chạy một mạch về khu nghĩa địa. Cùng lúc đó, ở nhà ông Chí ngay chính giữa cái ao nơi bà Nga đã bị hãm hại, lão thầy Hoàng đang lập trận pháp quyết tâm bắt bằng được linh hồn của bà Nga. Lão sai thằng Tiến cầm 4 cây đinh 8 đã quyết máu mực chó đóng vào bốn góc ao. Còn một cái cọc dài khoảng chừng 2 thước, lão kêu nó mang ra giữa ao, nơi mà bà Nga đã chết mà đóng thẳng xuống. Tiến nghe đến việc nửa đêm phải xuống ao, thì cơ thể của nó run lẩy bẩy. Thầy ơi, thầy, ấy chứ bắt buộc phải xuống dưới đó hả thầy? Không còn cách nào khác hả thầy? Ấy nhỡ con xuống đó, rồi bà ta giết con luôn thì sao hả thầy? Đồ ngu, có ta ở đây, thì con ma quỷ nào dám hại nhà ngươi chứ? Con không mau xuống đi, cái thứ ngu như bò như ngươi vậy. Đi theo ta đã bao nhiêu năm mà vẫn không khôn lên được là sao chứ? Vừa nói xong, lão thầy Hoàng vừa đạp thằng Tiến xuống dưới ao đánh bùm một cái. Nó run run vác cái cọc vừa đi vừa lẩm bẩm run rẩy. Con mẹ nó, sao trời thì nóng bức mà nước thì lại lạnh thế nhỉ? Con hầu chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương, con Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa đi, nó vừa đưa cặp mắt ráo rác nhìn xung quanh. Bỗng lão thầy Hoàng cất giọng thúc giục. Con không mau đi đi, Nam Mô cái gì chứ, nhanh nhanh lên, để ông còn làm trận. Thằng Tiến sau khi đóng cái cọc xuống nước, chỉ còn hở cái cốt bằng một gang tay, thì liền quay đầu bỏ chạy. Phía sau lưng của nó, nơi chiếc cọc được đóng, từng bọt khí bắt đầu sủi lên, ngày càng một ùng ục. Một tiếng hét chói tai đã được vang lên, thân hình người đàn bà cong cong, cơ thể nhớp nháp hiện dần lên trên gương mặt. Nhìn thấy thằng Tiến còn đang cắm cổ cắm chạy, người đàn bà rú lên từng hồi, rồi nhảy bổ đến nhắm đầu của thằng Tiến mà chụp tới. Là ngươi, trả lại mạng cho ta, trả lại mạng cho ta giết ngươi. Khi bàn tay của người đàn bà chỉ cách đầu của thằng Tiến khoảng chừng một gang tay, thì ngay dưới nước một đợt bọt khí đã trồi lên dữ dội. Bốn bóng người thân hình kỳ quái trên đầu, ai nấy cũng đều mọc rừng cho từ 1 cho đến 4 cái hiển thị sức mạnh từng tên. Cả 4 tên cùng một lúc đưa bàn tay đầy móng vuốt đánh thẳng về phía của người đàn bà nọ. Uỳnh một tiếng, người đàn bà lập tức bị đẩy bay về phía sau quỳ ở trên mặt nước. Ngông cuồng, dám động đến đồ đệ của ta, còn không mau chịu trói, trở về làm âm binh dưới trướng của ta chứ. Vừa nói, lão thầy Hoàng vừa rút ra một lá bùa màu vàng đánh thẳng ra phía ngoài ao. Lá bùa vừa chạm vào mặt nước, lập tức 4 con quỷ liền lao đến người đàn bà mà đánh. Sau một hồi giao tranh, hai bên cũng đã bắt đầu thương vong 3 trong số 4 con quỷ, giờ đã bị nằm gục dưới mặt đất. Người đàn bà giờ đây cơ thể cũng đã rách toác tả tơi. Nhìn 4 con quỷ sừng sững trước mắt, người đàn bà lao tới hai bên, đưa móng vuốt nhắm vào đầu của đối phương mà đánh tới. Ầm một cái, hai cơ thể văng ra, 4 con quỷ sừng gục xuống dưới. Người đàn bà giờ đây đã gào lên, hướng đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm về phía của thằng Tiến cũng như lão thầy Hoàng. Cùng lúc đó, người đàn bà giơ tay đưa móng vuốt lao thẳng về phía của lão thầy Hoàng. Thầy, thầy ơi, giờ làm sao đây hả thầy? Mấy con quỷ của thầy đã bị đánh gục cả rồi. Mau chạy thôi, không bà ta xé xác mình ra bây giờ. Không phải sợ, nó sẽ không làm gì được ngươi nữa đâu. Đúng như ta đã nghĩ, oán khí của bà ta giờ đã quá mạnh, chắc có lẽ cũng đã vượt qua hóa khí trung cấp, chuẩn bị bước vào hóa khí tông cấp. Ta bắt buộc phải sống bằng được bà ta ắt hẳn sẽ có lợi về sau này. Thằng Tiến chẳng hiểu cái gì mà hóa khí trung cấp với lại sơ cấp. Nó chỉ biết rằng hiện tại người đàn bà trước mặt đang nhắm móng vuốt về phía của nó mà đánh tới. Ở một cái, người đàn bà vừa chạy đến bên bờ ao, bỗng bị đẩy ngược lại, bộ móng vuốt cũng theo đó mà vỡ vụn. Bà Nga rú lên đau đớn. Ngu xuẩn, các ngươi nghĩ rằng trận pháp ngũ đinh này của ngươi có thể giải thoát được hay sao? Còn không mau chịu trói. Nói rồi, lão thầy Hoàng rút ra liên tiếp 5 lá bùa đánh ra. Lập tức 4 con quỷ vừa bị đánh bại liền bò dậy. Chúng gào lên những cái tiếng hét đầy đau đớn. Lập tức 4 thân thể liền hòa quyện lấy nhau tạo thành một con quỷ to gấp đôi. Trên đầu hiện rõ 6 cái sừng dài ngoãng. Thằng Tiến đứng bên ngoài thì trố mắt ra, miệng nó không ngừng đếm. 1, 2, 3. Vừa nói, nó vừa nhìn lão thầy Hoàng vẻ mặt kinh hãi. Không biết lão thầy Hoàng còn có bao nhiêu điều giấu nó. Chẳng nhẽ lão thực sự pháp thuật thông huyền đến như thế rồi hay sao? Ở dưới mặt nước, bà Nga bị con quỷ 6 sừng đánh tới tấp. Nó cứ như thế mà để cho bà Nga trồi lên, rồi lại nhắm vào 4 bờ trận pháp mà ném tới. Cơ thể của bà Nga mỗi lần sau va chạm vào trận pháp thì đã bị dội ngược trở lại, rồi gào lên đau đớn. Còn không mau chịu trói mà về làm quỷ sai cho ta. Lão thầy Hoàng nhìn bà Nga, cất cái giọng dọa nạt. Nhưng rồi câu nói vừa kết thúc, cũng là lúc lão thầy Hoàng với gương mặt trở nên sắc biến. Một tiếng gầm đầy quyền uy đã vang lên, Tiếp theo đó là một con hổ trắng ở đâu đã nhảy vọt đến, cào tan trận pháp của lão thầy Hoàng. Con hổ nhìn con quỷ sáu sừng trước mặt, nó gầm lên như để thị uy. Theo ngay sau là con rắn, gà, chó, khỉ, cũng đi tới cả năm con thần thú nhắm con quỷ lục sừng mà đánh tới. Lão thầy Hoàng nhìn cảnh trước mặt còn chưa kịp phản ứng, bỗng tiếng gào của con quỷ đã vang lên. Con hổ trắng giờ đây đã ngoạm lấy đầu của con quỷ lục sừng mà giật ra. Từ xa một tiếng sáo vọng lại, bóng dáng của một người đàn bà đang thổi sáo hiện ra ngày một rõ đối diện với lão thầy Hoàng. Sư muội, ta còn tưởng là ai có thể triệu hồi được ngũ thú hóa ra lại là ngươi à? Sư đồ nhà ngươi đúng là âm hồn bất tán, luôn đi theo phá hoại việc tốt của ta mà. Nể tình sư môn, còn không mau cút đi, ta tha cho con đường sống. Sư môn? Ai? Ai cùng sư môn với ngươi chứ? Chúng ta không ai có một kẻ sư huynh như ngươi cả. Ngươi tu luyện tà thuật hãm hại người khác để đạt được mục đích của mình. Ngay đến sư phụ của ngươi đã nuôi ngươi từ bé, ngươi cũng đã nhẫn tâm sát hại. Thử hỏi ngươi có xứng với hai từ sư môn hay không? Hạ cây sáo bên hông của người đàn bà cất giọng khinh bỉ. Lão thầy Hoàng nghe đến đây nhưng không giữ được bình tĩnh. Lão đã gằn giọng. Được, được lắm. Nếu rượu mời không uống thì ta đành giết thêm ngươi luôn vậy. Cứ tự nhiên. Nói rồi, người đàn bà cầm tay cầm cây sáo đưa lên miệng thổi. Con linh thú nghe tiếng sáo thì liền gào lên bổ nhào tới. Lão thầy Hoàng cũng không đợi chờ lão lấy ra một sấp bùa chú, miệng thì lẩm nhẩm. Dưới mặt nước, bọt khí nổi ngày một nhiều. Từng đợt âm binh chui lên vào tay gươm, tay giáo, nhắm đến ngũ thú mà đánh. Cả hai bên theo thế giằng co, đánh qua đánh lại. Lão thầy Hoàng không muốn để lâu. Lão ta lấy ra một bài bùa chú với hình linh thú kỳ quái, đánh thẳng về phía mặt ao. Ngay lập tức, dưới nước một kỵ sĩ âm binh liền chui lên người, mặc giáp sắt, tay cầm khiên, tay phải cầm giáo, nhắm con hổ tinh mà chọc tới. Con hổ bị đâm, nó gầm lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngã gục xuống. Bốn con thần thú còn lại thấy con hổ bị gục xuống thì liền phi đến kéo nó về phía sau. Giỏi lắm, thực không ngờ ngươi có thể gọi được âm binh cổ đại. Ta hôm nay dù có chết cũng phải quyết một phen sống mái với nhà ngươi. Nói rồi, người đàn bà nọ thổi sáo tiết tấu ngày một nhanh. Đám linh thú cũng theo đó mà điên cuồng đánh cho âm binh tan tác. Khí thế chẳng được bao lâu, từng tiếng gào rú của đám linh thú vang lên. Kỵ sĩ được lão thầy Hoàng triệu hồi trực tiếp đâm từng con thần thú, khiến chúng ngã gục xuống dưới mặt nước. Người đàn bà đưa tay ôm ngực phun ra một vũng máu. Lão thầy Hoàng nhìn một màn trước mắt thì liền đắc ý. Ngươi tưởng rằng với mấy con thần thú của ngươi có thể đánh bại được kỵ sĩ cổ đại của ta hay sao? Hoang đường, là hoang đường, ngươi có hiểu không? Ngươi giống y hệt như lão ta, nghĩ rằng thần thú mà ông ta thờ phụng bao năm có thể đánh bại được ta ư? Nhưng không, ông ta đã bị ta đánh chết, chết một cách tức tưởi. Giờ đến cả ngươi cũng nghĩ rằng mấy con thú đó có thể đánh bại được ta chứ? Các ngươi có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng giờ ta đã trở nên cường đại như vậy chứ? Ngươi cũng nên đi chết theo lão sư phụ của ngươi đi. Nói rồi, lão thầy Hoàng phất ra một lát bùa, lập tức vị kỵ sĩ kia liền hướng về phía của người đàn bà, chĩa mũi giáo vào ngực của người đàn bà tên kỵ sĩ đâm xuống. Một cỗ cường lực cực đại đánh thẳng về phía của tên kỵ sĩ khiến hắn bị lùi lại mấy bước. Từ phía xa, một người thiếu nữ mang trong hình bộ váy màu đỏ đang bay đến, nhìn đám âm binh. Người phụ nữ đã gào lên cái thứ âm thanh đầy quyền uy. Ngay lập tức, đám tiểu lâu la như run sợ, chúng chui hết xuống dưới mặt nước. Tên kỵ sĩ còn chưa lấy lại được sự thăng bằng sau cú đánh vừa rồi, liền đã bị người thiếu nữ mặc váy đỏ liên tiếp đánh tới. Từng đợt khí tức màu đỏ bay tới, đánh cho tên kỵ sĩ lăn mấy vòng dưới mặt nước, rồi cùng rẽ nước mà chui xuống. Cô nở, sao ngươi ra được đây? Chẳng phải ta đã phong ấn ngươi rồi hay sao? Ngươi tất cả là do ngươi. Chính ngươi đã khiến gia đình ta tan nát. Cũng chính ngươi là người đã xui khiến bố ta trở thành một con người tàn độc và máu lạnh. Hôm nay tất cả ân oán của ngươi và ta gục chung lại tại đây. Cô nở giờ đây ánh mắt bỗng trở nên đỏ ngầu rồi đen kịt lại. Hắc khí cũng theo đó mà bao trùm xung quanh, nhắm lão thầy Hoàng mà đánh tới. Lão thầy Hoàng cũng không nhún nhường. Lão đưa tay bắt quyết đánh tới. Hai cỗ lực cường lại va vào nhau, tạo nên những tiếng nổ lớn. Bỗng cô nở bị lão thầy Hoàng đánh cho một chưởng dội ngược ra phía sau. Nhìn lão thầy Hoàng, gương mặt của cô nở trở lên điên dại. Tại sao? Tại sao? Ta đánh ngươi đều không hề hấn gì chứ. Ngươi thực sự rất mạnh. 30 năm qua, ngươi đã tu luyện một cách điên cuồng. Nhưng ngươi lại không hề biết rằng, ngươi sẽ không bao giờ đánh lại được ta. Vì sức mạnh của ngươi cũng hòa nhập với chính bản thân của ta rồi. Lão thầy Hoàng đưa tay, rút ra một trường kiếm, cắt đầu ngón tay vẽ lên một bùa chú. Lập tức thanh kiếm phát quang. Hắn chĩa mũi kiếm chém tới phía của cô nở. Cô nở gào lên, rồi luồng hắc khí đánh thẳng về phía của lão thầy Hoàng. Nhưng lạ rằng, mỗi khi hắc khí đánh về phía của lão thầy Hoàng, thì dường như đã bị chính cơ thể của lão hấp thu. Sau tiếng động, cô nở rú lên đầy đau đớn. Thanh trường kiếm đâm thẳng vào bả vai của cô nở. Máu đen từ chỗ đâm bắt đầu úa ra. Thanh kiếm như có lực hút, hút cạn máu trong người của cô nở. Cô gào lên thảm thiết, cơ thể như muốn nổ tung. Còn không mau ném nó qua đây. Người đàn bà sư muội của lão thầy hét lớn, khiến cho thằng Tiến giật mình tỉnh táo trở lại. Nó lấy ở trong túi ra một ngón tay, rồi ném thẳng về phía của cô nở. Ngón tay vừa chạm vào người của cô nở, cũng là lúc lão thầy Hoàng bị hất văng về phía sau. Quỳ dưới đất, lão thầy Hoàng phụt ra một bũng máu. Lão chỉ tay về phía của thằng Tiến, miệng thì không ngừng rít lên. Ngươi... Hóa ra, bằng một tà thuật nào đó, lão thầy Hoàng đã luyện ngón tay của cô nở trở nên khiến nó thích ứng với chính cơ thể của lão. Chỉ cần ngón tay không hợp nhất với cô nở, thì dù cô nở có muốn đánh hắn như thế nào, cũng sẽ không thể khiến hắn bị thương. Nhưng giờ đây khi ngón tay đã hợp nhất với cô nở, cũng đồng nghĩa hắn không còn là đối thủ của cô nở nữa. Điều này có lẽ người đó rõ nhất chính là lão thầy Hoàng. Hắn rút trong túi ra một hình nhân búp bê trẻ em, miệng thì lẩm nhẩm chú ngữ. Con búp bê bất giác biến thành một đứa bé, gương mặt hiện lên đầy sát khí. Từng cỗ hắc khí cứ vây quanh, nâng đứa bé bay giữa không trung. Lão thầy Hoàng rút thêm ra một lá bùa màu trắng, đánh thẳng về phía của đứa bé. Một điệu cười trẻ con khúc khích đã vang lên. Đứa bé lập tức như bị sai khiến, nó hướng về phía của cô nở mà đánh. Hai bên từng luồng hắc liên tiếp đối kháng, không có phân thắng bại. Lão thầy Hoàng giờ đây bò về phía trước để mà thở dốc. Lão nhìn một màn trước miệng, rồi không ngừng chửi rủa. Để ta xem ngươi có dám giết chính con của ngươi hay không? Để xem hai mẹ con ngươi tàn sát lẫn nhau nào. Ngươi còn luyện cả quỷ linh nhi. Ngươi thực sự là quá độc ác mà. Nó chỉ là một đứa bé chết yểu. Sao ngươi nỡ lòng làm như vậy với tâm hồn của trẻ con? Sư muội của lão thầy Hoàng nhìn những cảnh tượng trước mặt mà không giữ được bình tĩnh, mà đấm thùm thụp xuống dưới đất. Lão thầy Hoàng giờ đây đã cười lên ha hả. Lão nhìn sư muội của mình, gương mặt sắc lạnh. Vì nó khỏe, ngươi có hiểu biết sức mạnh tối thượng là như thế nào hay không? Nếu không phải các ngươi đưa ta đến đường cùng, thì liệu rằng ta có dùng đến con át cuối cùng này không cơ chứ? Cô nở đang dùng hắc khí đối kháng lại đứa bé, nhưng rồi cơ thể của cô nở đã bay về phía đứa bé mà ôm chầm lấy nó. Những cỗ hắc khí cứ theo đó mà dừng lại. Không còn hắc khí bảo vệ, cô nở bị đứa trẻ đánh cho bay ngược xuống dưới đất. Đúng là hổ không có ăn thịt con bao giờ. Mau giết ả cho ta đi. Lão thầy Hoàng vừa nói, vừa chỉ về phía của cô nở rồi quát lớn. Đứa bé nghe đến đây thì liền bay đến trước mặt của cô nở. Đứa bé không ra tay. Nó nhìn người phụ nữ trước mặt, cơ thể dần tê dại. Ánh mắt thì ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt. Nước mắt người phụ nữ lăn dài trên má, khiến đứa bé như tỉnh lại. Ánh mắt màu đen ngòm bỗng chuyển dần về màu trắng đục. Đứa bé nhìn cô nở rồi cất giọng. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Tiểu Tiểu làm gì khiến mẹ buồn hả? Tiểu Tiểu biết lỗi rồi, mẹ đừng có khóc nữa. Giết ả! Ngươi có nghe thấy ta nói gì hay không? Giết ả đi! Vừa nói, lão thầy Hoàng vừa rút liên tiếp mấy lá bùa, đánh thẳng đến những chỗ đều bị cỗ khí tức đen chặn lại. Đứa bé quay sang nhìn lão thầy Hoàng rồi nó gằn lên. Là ngươi đã làm mẹ ta khóc, ta sẽ không tha cho ngươi. Thấy mọi việc không như dự tính, lão thầy Hoàng quay người bỏ chạy. Nhưng rồi một bóng trắng đã vọt đến, con hổ nhảy chặn trước mặt của lão thầy Hoàng. Nó vừa đưa cái cặp nanh cắn trực tiếp vào đầu của lão Hoàng rút ra. Hắn rú lên đầy đau đớn, linh hồn trực tiếp đã bị con hổ rút khỏi người của lão. Con hổ ngoám lấy linh hồn của lão thầy Hoàng, nó đi đến bên người của người đàn bà, rồi thẳng vào chiếc túi đen, rồi nhanh chóng biến mất. Người đàn bà giờ đây cũng đã quay người tính bỏ đi thì đã bị nở cất giọng gọi lại. Xin bà, cho mẹ con của tôi theo với. Nghiệp của tôi tạo ra giờ đã quá lớn. Xin bà hãy nhận mẹ con tôi về làm việc tích đức để giải nghiệp kiếp này. Người đàn bà nhìn cô Nở rồi cười cất giọng nói. Nghiệp của cô ắt đã được Diêm Vương định đoạt. Có lẽ cô nên trở về dưới đó để mà nhận tội được rồi. Việc của ta cũng đã xong. Xin phép chúng ta đi. Hẹn gặp cô ở dưới địa phủ. Cô Nở ôm đứa con vào trong lòng nhìn Lan. Cùng con hầu cũng đã có mặt từ lúc nào. Cô Nở nở một nụ cười, rồi cúi đầu cảm ơn hai người đã giúp đỡ mình, rồi cơ thể cũng theo đó mà tiêu tán. Về phần của ông Chí, sau đêm hôm đó, ông dần dần trở thành người điên dại, hàng ngày không ngừng đòi tìm về con gái. Nhiều lúc, người ta thấy ông lang thang bên gốc cây gạo đầu làng, rồi lại trèo lên trên cây, miệng thì không ngừng gào thét. Nở, Nở ơi, về với bố con ơi, bố biết bố sai rồi, về với bố con ơi. Mọi người đi qua gặp ông Chí, trong cái tình trạng nửa điên nửa dại thì đều lắc đầu xa lánh. Đôi khi có những người chứng kiến vụ việc 30 năm trước của gia đình ông Chí thì cũng đã đều thở dài ngán ngẩm. Ấy cũng là nghiệp của ông Chí đã phải trả cho những điều mà ông đã từng gây ra. Theo sư muội của lão thầy Hoàng trở về núi, thằng Tiến bắt đầu tháng ngày ăn năn hối cải về những điều đó đã làm. Nếu như năm đó nó không nghe lời của lão thầy Hoàng lập mưu lừa gạt của ông Chí, thì chắc có lẽ thảm họa năm đó cũng đã không xảy ra. Và bây giờ đã có một gia đình nhiều thế hệ vui vẻ quây quần bên nhau. Ấy người ta nói, lòng tham của con người thực sự là quá đáng sợ. Nó có thể sai khiến bố sẵn sàng hãm hại đứa con gái ruột của chính mình. Tiếng đứa bé khóc chào đời đã vang lên trong căn nhà nhỏ. Chúc mừng anh, là một bé trai kháu khỉnh nhá. Anh Long vui mừng chạy vào bế đứa con của mình, rồi nhìn gương mặt của Lan, mặt không khỏi hiện lên cái vẻ vui mừng khôn xiết. Anh ôm hai mẹ con vào trong lòng, chắc có lẽ đây là ngày vui nhất trong cuộc đời của anh. Cùng lúc đó, phía bên ngoài bóng dáng của người phụ nữ mặc váy đỏ đang đứng ở xa xa nhìn vào căn phòng. Đứa bé trên tay của anh Long quay sang nhìn người phụ nữ đó. Nó vẫy tay người phụ nữ ấy rồi òa lên những tiếng khóc của trẻ thơ. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề Oan Hồn Cô Nở của tác giả Mộc Mộc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Hẻm Chuyện Ma.